Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay cái khu vực nhà Trang ở nó hơi bị ồn bởi vì mọi người đang sửa lại đường cống do khắc phục những cái vấn đề do lũ lụt lần trước để lại. Thì đợt trước có rất nhiều nhà bị ngập do là cống thoát không kịp nên bây giờ mọi người đang sửa lại. Nó hơi ồn một chút thì quý vị khán thính giả chúng ta chịu khó nha. Hôm nay Trang sẽ gửi tới mọi người tập 80 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay. Tập này có tựa đề Hy Vọng, mời quý vị cùng lắng nghe. Nhật Nguyệt Tông, bên trong vòng bảo hộ pháp lực, yên tĩnh giống như chết chóc. Không bao lâu sau, mọi người vẫn còn đang đứng trên núi, nhìn một đoạn cánh tay đứt gãy rơi trên mặt đất kia. Ngô Thông mở miệng nói, là của Vô Vi đạo nhân đấy. Ngay lúc nãy, Vô Vi đạo nhân phi thăng ngay trước mặt bọn họ, nhưng thời khắc cuối cùng lại dường như muốn đi ra khỏi không gian phi thăng để trở lại, nhưng không thể thành công. Từ xưa đến nay, đám tu tiên giả đều cho rằng sau khi phi thăng sẽ đi tới tiên giới, nơi có tài nguyên vô cùng phong phú. Nhưng cánh tay đứt gãy đang nằm trên mặt đất kia lại cho bọn họ thấy được. Sau khi phi thăng lại có vẻ không đơn giản như thế. Vô Vi đạo nhân biến mất, Thiên Đạo Tam Lão cũng đã chết, linh nguyên giới trống rỗng, nhưng trong lòng của tất cả mọi người lại càng thêm áp lực. Mục đích cuối cùng của tu tiên chính là thiên nhân phi thăng, vì thế dù đường đường là cường giả phá hư, vẫn lựa chọn tan hồn cùng phàm nhân, triệt để bỏ qua một phần của bản thân, cuối cùng lại thấy được cường giả thiên nhân, lại có kết cục như thế. Nhìn từ kết cục của Vô Vi đạo nhân, chỗ lão phi thăng tới cũng không phải là tiên giới, mà càng giống như là địa ngục hơn. Ngô Thông nhìn cánh tay đứt của Vô Vi đạo nhân, có chút tự diễu, cười cười nói ra. Quả nhiên là thế, quả nhiên là thế. Cái gọi là tiên giới trước nay đều là âm mưu. Huyền thiên kính, trù thiên kiếm, chiến thiên giáp, khốn thiên đồ, trấn thiên ngọc tỷ. Xem ra đám tu tiên giả kỷ nguyên thượng cổ đã sớm biết được Hạo Thiên tồn tại, thậm chí muốn giết chết Hạo Thiên. Chỉ tiếc bọn họ đã thất bại. Tận mắt chứng nhận Vô Vi đạo nhân đã vẫn lạc ngay sau khi phi thăng, bầu không khí tuyệt vọng bỗng bao trùm hết thảy, không ngừng lan tràn trong lòng của tất cả mọi người. Qua 100 năm, nhờ thân phận minh chủ của Liên Minh Huyền Thiên giúp đỡ mà tu vi của Lý Ngọc đã nhanh chóng tăng lên. Thông qua việc hấp thụ niệm lực, 10 cái linh mạch đều đã là nguyên anh hậu kỳ, nhưng cách viên mãn vẫn còn một đoạn. Dùng thực lực bây giờ của hắn cũng không có cách nào thay đổi mọi chuyện. Ngũ đại tiên khí vẫn đang lơ lửng xoay quanh người của hắn. Mấy vị phá hư muốn thu hồi, nhưng bọn nó vẫn không thèm nhúc nhích chút nào. Nhưng ngược lại, Lý Ngọc có thể tùy ý khống chế bọn nó. Bầu không khí có chút trở nên lúng túng. Hắn nhún vai giang tay ra, biểu lộ với mấy vị lão tổ phá hư là chính mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngô Thông nhìn hắn nói ra, ta từng phát hiện một cái tàn phiến trong một cái bí cảnh. Trên đó ghi chép là, trong kỷ nguyên thượng cổ, ngũ đại tiên khí đều được chế tạo ra bởi lò càn khôn. Xem ra bảo vật mà ngươi kế thừa chính là lò càn khôn. Ngô Thông vươn tay ra, một miếng bạc to cỡ bàn tay, trên đó có tản mát ra khí tức cổ xưa xuất hiện trên tay hắn ta. Miếng màu bạc này cũng không phải làm bằng bạc, mà giống như một loại chất liệu nào đó hơn. Phía trên có khắc chi chít chữ nhỏ, vài chỗ cũng đã không còn đầy đủ, không cách nào biết được nội dung hoàn chỉnh ở bên trên nó cả. Nhưng từ những tin tức giải rác đọc được từ trên đó, cũng có thể miễn cưỡng suy đoán ra được nguyên ý của đám văn tự kia. Trong kỷ nguyên phiêu miểu tiên tông kia, đám tu tiên giả thượng cổ đã phát hiện ra Hạo Thiên tồn tại, đồng thời suy đoán ra thế giới sau khi phi thăng cũng không phải là tiên giới, mà là nơi ở của Hạo Thiên. Tất cả tu tiên giả phi thăng có thể đều bị Hạo Thiên thôn phệ hết. Mà cho dù là cường giả cảnh giới thiên nhân, trước mắt Hạo Thiên cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào. Ngày phi thăng cũng là lúc vẫn lạc. Hiển nhiên Vô Vi đạo nhân cũng biết chuyện này, vì thế lão mặc dù có thể đã đủ điều kiện phi thăng từ rất lâu rồi, nhưng vẫn kéo đến tận bây giờ, muốn đột phá vô thượng thiên nhân. Nhưng cuối cùng, lão vẫn bị thất bại. Vì giết chết Hạo Thiên, đám tu tiên giả kéo dài thời gian phi thăng của mình. Sau đó, đám đại năng của thời đại đó đã dùng vật liệu đến từ thiên ngoại, chế tạo nên lò càn khôn, lại dùng lò càn khôn chế tạo ra 5 kiện tiên khí, dự tính đánh một trận cùng Hạo Thiên. Trên tản phiến kia chỉ ghi lại những tin tức này, cũng không đề cập đến những chuyện xảy ra sau đó. Nhưng mà Phiêu Miểu Tiên Tông đã bị hủy diệt, mà Hạo Thiên vẫn tồn tại như cũ, nên cũng không khó để suy đoán kết cục của trận chiến đó. Mặc dù ngay lúc đó, Phiêu Miểu Tiên Tông đã xuất hiện cường giả vô thượng thiên nhân, nhưng vẫn không thể chiến thắng Hạo Thiên. Vô Vi đạo nhân vẫn lạc, cùng tàn phiến trong tay Ngô Thông, đủ để chứng minh Hạo Thiên là thực sự tồn tại. Bọn họ tu hành mất ngàn năm, chẳng qua chỉ là một trò cười. Tu vi càng cao, càng gần với lúc bị Hạo Thiên thôn phệ. Trong lòng Đan Trần Tử cực độ không cam lòng, hỏi, chẳng lẽ thật sự không có phương pháp chiến thắng Hạo Thiên sao? Trần Minh chậm rãi nói ra, Vô Vi đạo nhân đã nói, nếu có thể trở thành vô thượng thiên nhân, mới có tư cách đánh một trận cùng Hạo Thiên. Mọi người cùng nhìn nhau, phương pháp Vô Vi đạo nhân trở thành vô thượng thiên nhân chính là thôn phệ tất cả nguyên thần của đám bọn họ. Bây giờ lão đã vẫn lạc, mà trong bọn họ, tu vi cao nhất cách thiên nhân vẫn còn khá xa. Coi như là hy sinh tất cả hóa thần cùng nguyên anh các phái, tạo ra được một vị thiên nhân đi chăng nữa, cũng không có cách nào đẩy hắn lên một cảnh giới cao hơn nữa. Tất cả sinh linh của huyền thiên giới, kể cả đám bọn họ, cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Tới lúc Hạo Thiên lại xuất thủ lần nữa, chính là ngày kết thúc kỷ nguyên này trên huyền thiên giới. Có lẽ qua nghìn năm, vạn năm sau nữa, mảnh đất này sẽ lại xuất hiện một đám tu tiên giả, tái diễn lại chuyện mà bọn họ đã từng trải qua. Đúng lúc này, lò càn khôn ở trong cơ thể của Lý Ngọc lại truyền đến dị động. Hắn phát giác được giữa lò càn khôn và Sơn Hà Đồ sinh ra một loại cảm ứng. Sau đó, trên Sơn Hà Đồ bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, hào quang bao phủ toàn bộ những người ở đây lại. Trong óc của tất cả mọi người ở đây, kể cả Lý Ngọc, 10 vị phá hư cùng tất cả mọi người trong liên minh huyền thiên đều nổi lên hình ảnh giống nhau. Vô số bóng người ngồi xếp bằng ở phía trước một pho tượng lớn, mà trên đỉnh đầu pho tượng còn có một người đang ngồi xếp bằng nữa, đó là một người đàn ông. Tướng mạo của người đó giống hệt với pho tượng kia, cũng giống hệt với pho tượng mà Lý Ngọc nhìn thấy ở Phiêu Miểu Tiên Tông. Một loại lực lượng kỳ quái xuất hiện trên cơ thể của những người đang ngồi phía dưới kia, tiến nhập vào cái pho tượng to lớn này trước. Sau đó, người ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu pho tượng hấp thu. Ánh mắt mọi người đều giống như có thể nhìn thấu cơ thể của người nọ. Vị trí ngực của người đó giống như có một cái lò đan to bằng bàn tay. Bỗng một lúc, trên bầu trời đột nhiên đổi sắc bất ngờ, một cái bàn tay khổng lồ hư ảo bỗng giáng từ trên trời rơi xuống. Trong thể nội của những người ngồi xếp bằng bên dưới pho tượng kia, đột nhiên tỏa ra 5 đạo hào quang, tất cả đều bay vào trong cơ thể người đó, đó chính là nguyên thần và nguyên anh của bọn họ. Lò đan trong cơ thể người đàn ông đó phát ra hào quang sáng chói, hấp thu toàn bộ nguyên thần và nguyên anh của tất cả đám người kia. Khí tức của người đó cũng một đường tăng vọt. Sau đó hắn ta hóa thành một đạo cầu vồng, nghênh hướng cự trưởng đang giáng từ trên trời xuống kia. Hình ảnh đến đây thì biến mất. Hào quang của Sơn Hà Đồ từ từ ảm đạm. Các vị cường giả phá hư cũng đều hồi thần lại. Hình ảnh vừa nãy đã chỉ cho bọn họ một con đường để nghênh chiến Hạo Thiên, hy sinh cường giả của tất cả thế giới này để tạo nên một vị tồn tại vượt qua thiên nhân, cùng Hạo Thiên đánh một trận, mang đến sinh cơ cho những người khác, giống như Vô Vi đạo nhân muốn làm. Đám tu tiên giả thượng cổ vì chiến thắng Hạo Thiên mà lựa chọn hy sinh bản thân mình, dù thế thì bọn họ vẫn bị thất bại. Mấy vị phá hư nhìn nhau, nhưng không ai mở miệng. Ai cũng hy vọng mình là người được chọn trúng kia, nhưng rất rõ ràng, cái lò đan thần kỳ kia đã sớm làm ra lựa chọn. ánh mắt của bọn họ cuối cùng tụ lại về Lý Ngọc. Lúc này đám tu tiên giả trong Liên Minh Huyền Thiên cũng đang nhìn về một pho tượng khổng lồ được dựng trước sơn môn của Nhật Nguyệt Tông. Họ biết rõ cái lò đan này là thứ quan trọng nhất để chiến thắng Hạo Thiên. Mà lò đan đó lại đang ở trên người Lý Ngọc. Trong lúc này, Lý Ngọc phát giác được lò càn khôn đang điên cuồng vận chuyển, vô số lực tín ngưỡng tràn vào trong cơ thể của hắn. 10 tôn nguyên anh và cả thân thể hắn nữa đều đang điên cuồng hấp thu loại lực lượng này. Đây là tín ngưỡng, là chờ mong, là khát vọng, cũng là hy vọng của tất cả tu tiên giả trong Liên Minh Huyền Thiên. Tất cả tu tiên giả ở bên trong Liên Minh Huyền Thiên, từ luyện khí, trúc cơ, kim đan hay nguyên anh, hóa thần, đều đem hy vọng ký thác vào trên người Lý Ngọc, mà lực tín ngưỡng này cũng nghênh đón một hồi bộc phát. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, 10 tôn nguyên anh trong cơ thể Lý Ngọc từ nguyên anh hậu kỳ nhảy thẳng lên nguyên anh viên mãn, sau đó không tăng trưởng nữa, mà lực tín ngưỡng còn lại đều bị lò càn khôn hấp thu hết. Những vết nứt còn không nhiều lắm trên thân lò cũng bắt đầu khép lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Pháp lực của hắn đã đến nguyên anh cực hạn, nhưng tâm cảnh lại chưa đạt tới hóa thần. Nhưng mà mặc dù 10 tôn nguyên anh của hắn đều đã hóa thần, thì sau khi dung hợp, cùng lắm cũng chỉ bằng với vô vi đạo nhân, dùng tu vi thiên nhân phi thăng, chẳng khác nào đi vào vết xe đổ của vô vi đạo nhân. Một lát sau, Lý Ngọc dẫn theo chúng nữ trở lại Ngọc Tuyền Phong. Hạo Thiên đã thức tỉnh, đồng thời đã xuất thủ hủy diệt linh nguyên giới. Vậy chẳng bao lâu nữa, nó cũng sẽ phủ xuống huyền thiên giới này. Từ hôm nay trở đi, mỗi một ngày cũng đều có thể trở thành ngày cuối cùng trong cuộc đời của họ. Hắn đi từ bên trong một căn phòng yên tĩnh, Sơn Hà Đồ bỗng xuất hiện trong tay. Lý Ngọc thầm hỏi trong lòng, người muốn ta tiến nhập vào bên trong Sơn Hà Đồ. Lò càn khôn truyền đến ba động kỳ quái, giống như đáp lại câu hỏi của Lý Ngọc. Lý Ngọc đã có thể xác nhận lò càn khôn đúng là tự có ý thức của mình. Nó đã hoàn toàn chữa trị xong và có thể trực tiếp truyền đạt ý nghĩ của mình cho Lý Ngọc biết. Lý Ngọc cũng từng nghĩ tới không chỉ một lần, tại sao mạnh mẽ như lò càn khôn lại có thể bị tổn hại thành dạng như thế. Đánh một trận cùng Hạo Thiên, nó chỉ tổn hại mà không bị triệt để hủy diệt, đã rất không dễ dàng. Lý Ngọc phân một đạo thần thức tiến nhập Sơn Hà Đồ. Lúc này hắn vẫn không mất đi ý thức. Tia ý thức của hắn tiến nhập vào một cái không gian trắng xóa. Bên trong không gian này có vô số quả cầu ánh sáng màu trắng đang trôi nổi lơ lửng. Bên trong quang cầu có hình ảnh hiện lên không ngừng. Những cái quang cầu trước mắt hắn đều là những đoạn ký ức huyễn cảnh. Lò càn khôn đang không ngừng truyền lại tin tức cho Lý Ngọc. Sau khi khốn thiên đồ được tạo ra, trong vài vạn năm, ba cái kỷ nguyên, tất cả những người đã tiến nhập vào bên trong Sơn Hà Đồ, huyễn cảnh được bọn họ biện thành đều ở trong này. Lý Ngọc chỉ cần dùng thần thức đụng vào, liền có thể đi vào huyễn cảnh, lấy thị giác của chủ nhân huyễn cảnh kia thể nghiệm đoạn nhân sinh này của người đó. Đây mới là năng lực thực sự của Sơn Hà Đồ, mà chỉ có chủ nhân chính thức của nó mới có thể có được. Có lò càn khôn, Lý Ngọc chính là chủ nhân duy nhất của ngũ đại tiên khí. Hắn cũng biết được rằng vô luận là lò càn khôn hay ngũ đại tiên khí được tạo ra đều vì mục đích đối phó Hạo Thiên. Chỉ có điều đám tu tiên giả khi đó cũng không biết Hạo Thiên mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ cho rằng tiên khí căn bản không có cách nào và sinh ra bất cứ uy hiếp gì với Hạo Thiên. Mặc dù lò càn khôn mạnh mẽ nhất đánh một trận với Hạo Thiên xong cũng thiếu chút nữa là bị phá hủy hoàn toàn. Vị tông chủ vô thượng thiên nhân của Phiêu Miểu Tiên Tông có xác suất rất lớn là đã vẫn lạc trong trận chiến đó. Sau khi trầm mặc một lát, thần thức Lý Ngọc tiến nhập vào một cái quang cầu. Sơn Hà Đồ mặc dù không có uy hiếp gì với Hạo Thiên, nhưng lại là pháp bảo duy nhất có thể tăng tâm cảnh lên một cách nhanh chóng. Tích lũy trong vài vạn năm có thể cho hắn thể nghiệm nhân sinh của nhiều vô số kể những người khác nhau, khiến tâm cảnh của hắn tăng lên vùn vụt, từ đó cũng tăng tu vi lên nhanh nhất có thể. Trong huyễn cảnh này là một vị đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông. Hắn sinh ra ở một quốc gia nhỏ, bởi vì thiên phú cực tốt nên được Phiêu Miểu Tiên Tông chọn trúng, thu vào trong tông môn. Trong 200-300 năm đều vô lo vô ưu tu hành trong đó. Cho đến một ngày, một vị lão tổ thiên nhân cường đại đưa về một đạo tàn hồn sau khi phi thăng trở về, từ đó cũng mở ra bí mật của cái gọi là phi thăng kia. Tiền giới không hề tồn tại, mà sau khi phi thăng phải đối mặt với một vị cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Các trưởng lão của tông môn gọi vị tồn tại mạnh mẽ kia là Hạo Thiên. Vì để tiêu diệt Hạo Thiên, Phiêu Miểu Tiên Tông đã tiến hành một loạt kế hoạch, hao tổn lực lượng của thế giới, chế tạo ra được lò càn khôn cùng vài loại tiên khí. Các đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Tông cũng càng cố gắng tu hành hơn so với trước kia. Làm như thế là để trước thời điểm Hạo Thiên phủ xuống, đem vị đệ nhất thiên tài vạn năm mới xuất hiện, cũng chính là vị tông chủ của Phiêu Miểu Tiên Tông kia, đưa lên một cái cảnh giới rất cao đó. Cảnh giới đó bọn họ gọi là vô thượng. Vì thế bọn họ bằng lòng hiến ra kim đan, nguyên anh cùng nguyên thần của mình. Cho dù bản thân vẫn lạc, cũng phải vì đời sau mở ra một cái tiên đạo thực sự. Vị đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông này cuối cùng tu đến hóa thần. Lúc Hạo Thiên phủ xuống, hắn ta và nhiều vô kể đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông nữa đã hy sinh chính mình để đổi lấy một chút tu vi tăng trưởng cho tông chủ Phiêu Miểu Tiên Tông là Tiêu Giao Tử. Lý Ngọc chậm rãi mở to mắt, phun ra một cái khí đục. Một màn vừa rồi nhìn như trải qua ngàn năm, kỳ thực cũng chỉ mất mấy giây. Trong mấy giây vừa qua, hắn trải qua nhân sinh của vị đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông kia, cũng nhìn thấy được chân tướng của mấy vạn năm trước. Hắn và Ngô Thông từng phát hiện ra một tấm bia đá không có chữ ở bên trong di tích Phiêu Miểu Tiên Tông. Nhưng trong huyễn cảnh lúc nãy, trên tấm bia đá kia là có chữ. Nội dung trên tấm bia đá kia công bố sự tồn tại của Hạo Thiên, đồng thời báo cho tu tiên giả đời sau biết về những chuyện bọn họ đã làm. Cho dù bọn họ có thất bại thì cũng sẽ có che giả măng mọc tiến lên chiến đấu. Nhưng hiển nhiên, sau khi Phiêu Miểu Tiên Tông thất bại, có người đã hủy diệt chữ viết trên tấm bia đá kia, đồng thời cũng tiêu hủy mọi thứ điển tịch có liên quan đến Hạo Thiên. Nguyên nhân vì vậy mà gần hai cái kỷ nguyên tiếp theo căn bản đều không ai biết được sự tồn tại của Hạo Thiên. Mà có lý do để làm hết thảy điều đó chỉ có chính bản thân Hạo Thiên. Nó đang sợ, nó cũng sẽ sợ. Sau khi trầm mặc một lát, ý thức của Lý Ngọc lại tiếp tục tiến nhập vào cái quang cầu thứ hai, sau đó là cái thứ ba, thứ tư. Hắn dùng tốc độ cực nhanh thể nghiệm nhân sinh của người khác. Có lẽ những thứ trong ảo cảnh này vẫn có chút khác biệt với cuộc đời chân thật của bọn họ, nhưng phương hướng đại khái đều sẽ không bị chệch đi quá nhiều như của hắn. Trong thời gian ngắn, bị nhét vô số ký ức không phải của mình, tâm cảnh của hắn cũng tăng lên vùn vụt, đồng thời cũng khiến hắn hơi đầu váng mắt hoa. Nhưng mỗi lúc như thế, lò càn khôn lại tuôn ra dòng nước ấm, giúp hắn tiêu trừ hết tất cả khó chịu. Từ lúc Lý Ngọc bắt đầu tu hành đến bây giờ, nó giống như một vị bảo mẫu tri kỷ, hộ giá một đường cho hắn, giải quyết mọi thứ khốn cảnh trên con đường tu hành của hắn. Lý Ngọc cũng biết được một chuyện từ đoạn ký ức của vị đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông kia. Thời điểm lò càn khôn được chế tạo ra, có vô số cường giả tông môn dùng thân tế lô, nguyên thần của bọn họ đã tạo nên ý thức của lò càn khôn. Vì chịu sự ảnh hưởng từ tín niệm khi còn sống của những cường giả kia, mà từ khi đản sinh ra, lò càn khôn đã ý thức bản thân mình tồn tại vì để tiêu diệt Hạo Thiên. Rất khó tưởng tượng, đám tiền bối Phiêu Miểu Tiên Tông kia có bao nhiêu chấp niệm trong việc tiêu diệt Hạo Thiên, mà loại tín niệm này trải qua vài vạn năm đều chưa từng phai mờ. Ngắn ngủi thở sâu một cái, thần thức của Lý Ngọc lại tiến nhập vào cái quang cầu tiếp theo. Nhật Nguyệt Tông, 10 vị phá hư cường giả còn sót lại của huyền thiên giới đều trầm mặc không nói gì. Trong đầu bọn hắn vẫn còn đang bị một màn vừa nhìn thấy kia không ngừng trùng kích. Có thể tu vi như ngày hôm nay, mỗi vị trong số họ đều là thiên kiêu dẫn dắt một thời đại, là vai chính tuyệt đối của một cái đoạn thời kỳ tu tiên trong huyền thiên giới này. Nhưng đến hôm nay, bọn họ mới biết được, hóa ra nhân sinh quả thực có một thứ gọi là thiên mệnh. Loại trầm mặc này không biết đã qua bao lâu, cho tới khi ở phía xa xa truyền đến một đạo khí tức đặc thù, mọi người mới quay đầu lại nhìn một cái. Cực âm lão tổ nói, Côn Luân có người hóa thần. Nếu thời điểm bình thường, bất luận tông môn nào có thêm một vị hóa thần đều là một chuyện đáng giá, được cả tông môn mở tiệc ăn mừng. Nhưng giờ phút này, trong lòng Đan Trần Tử cũng chẳng có bất kỳ dao động nào. Hạo Thiên tới, tất cả đều là con kiến hôi. Hóa thần, phá hư hay thiên nhân thì có gì khác nhau? Nhưng mà sau khi đạo khí tức thứ nhất tấn thăng hóa thần được một chút, thì vị trí vừa rồi lần lượt xuất hiện đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến khi có 10 cỗ khí tức hóa thần vừa thăng cấp. Mọi người đều cùng lúc quay đầu, nhìn lại lần nữa. Ngọc Tuyền Phong. Trước mắt Lý Ngọc có 10 đạo hư ảnh, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần nhất mạch tương thừa, Phá Đan thành Anh, Dựng Anh thành Thần, một tôn Nguyên Anh. Tương ứng một cái Nguyên Thần, pháp lực đầy đủ, tâm cảnh đột phá bình chướng hóa thần một cái, tất cả Nguyên Anh trong cơ thể hắn đều lột xác biến thành Nguyên Thần. 10 đạo Nguyên Thần phân biệt tương ứng dương ngũ hành cùng âm ngũ hành. Một cái ý niệm trong đầu của Lý Ngọc xuất hiện, liền có 5 đạo Nguyên Thần lần lượt bay vào thân thể của hắn. Khi hắn mở to mắt ra, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều đã xảy ra một chút biến hóa. Không cần dùng thần thức, hắn cũng có thể cảm ứng được mọi thứ trên Ngọc Tuyền Phong. Tất cả mọi người đều không tu hành, chỉ ở trong phòng riêng của mình, lo lắng và lo lắng. Mà mặc dù giữa hắn và các nàng còn cách nhiều vô kể kiến trúc, nhưng hắn cũng có thể lập tức vượt qua hư không tới bên cạnh các nàng. Cái này là phá hư. 5 đạo nguyên thần khác cũng nhanh chóng bay vào trong cơ thể Lý Ngọc. Trong cơ thể của hắn chỉ còn lại 2 đạo nguyên thần, một âm, một dương. Khi đem 2 đạo nguyên thần này dung hợp, là hắn có thể giống như vô vi đạo nhân, lập tức tiến vào cảnh giới thiên nhân. Đương nhiên, nếu hắn làm như vậy, thì kết cục của hắn cũng giống hệt như vô vi đạo nhân. Chỉ có đem 2 đạo nguyên thần trong cơ thể đều đạt tới thiên nhân, sau đó dung hợp mới có thể vượt qua thiên nhân để thành tựu vô thượng. Như vậy cũng vừa vặn đủ tư cách để đánh một trận cùng Hạo Thiên. Chỉ dựa vào một mình Lý Ngọc thì trong thời gian ngắn không thể làm được điều này, trừ khi hắn có thể thôn phệ tất cả Nguyên Anh và Nguyên Thân của tất cả tu tiên giả trong tu tiên giới này mới có thể có một chút hy vọng. Điều đó cũng đồng nghĩa phải hy sinh tất cả bọn họ. Lý Ngọc không có tư cách quyết định thay bọn họ. Hơn 100 năm sống ở kiếp này, hắn cũng không có cái gì tiếc nuối. Lý Ngọc bước ra một bước, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong phòng của Nam Cung Thiền. Nam Cung Thiền nhìn Lý Ngọc đột nhiên xuất hiện bên người, trợn to mắt lên, lắp bắp. Ngươi... Chưa chờ nàng nói xong, Lý Ngọc liền cầm lấy tay của nàng, sau đó thân ảnh hai người liền biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Thiên Đạo Tông đã từng là thế lực lớn nhất và mạnh mẽ nhất của tu tiên giới, nhưng trong vòng 100 năm qua, ảnh hưởng của Thiên Đạo Tông đã không lớn bằng lúc trước nữa. Tuy thế, nhưng trong tông môn vẫn có vài chục vị hóa thần, mấy trăm vị nguyên anh, kim đan kỳ càng nhiều vô số kể, lại có thêm 3 vị lão tổ phá hư tọa trấn, đủ để cho đám môn hạ đệ tử an tâm. Nhưng đệ tử bình thường của Thiên Đạo Tông không biết là, lúc này 46 vị lão tổ hóa thần của Thiên Đạo Tông đều đang hoảng sợ cực độ trong lòng. Không lâu lúc trước, hồn bài của cả 3 vị lão tổ phá hư đều cùng lúc đột nhiên vỡ vụn ra. Thiên Đạo Tam Lão là chỗ dựa vững chắc nhất của Thiên Đạo Tông đã vẫn lạc. Trưởng giáo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nói chuyện gì? 3 vị lão tổ đến cùng làm sao vậy? Đối mặt với mọi người lo lắng hỏi thăm, trưởng giáo Vương Nhạc của Thiên Đạo Tông chỉ ngồi thẫn thờ trên bảo tọa to lớn, sắc mặt trắng bệch. Là trưởng giáo của Thiên Đạo Tông, lão đương nhiên là người duy nhất biết rõ hướng đi của ba vị lão tổ. Thậm chí lão còn biết rất rõ ba vị lão tổ cùng lão tổ tông muốn đi đâu, làm gì. Nhưng hồn bài của ba vị lão tổ đã bị vỡ vụn, lão tổ tông cũng không có tin tức gì. Lão thực sự không dám tưởng tượng ra kết quả của việc này. Bỗng nhiên, không gian ở bên trong đại điện nghị sự ba động một hồi. Hai người từ trong hư không bước ra. Nhìn rõ hai người kia là ai, một đám cường giả hóa thần của Thiên Đạo Tông đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Hư không phủ xuống, đây là năng lực mà chỉ có cường giả phá hư mới có. Nhưng hai người trong điện này, bọn họ đều biết. Một vị là trưởng giáo Côn Luân, danh tiếng vang dội trăm năm qua. Một vị khác là thánh nữ Huyền Âm giáo. Thiên Đạo Tông từng thiếu chút nữa giết chết cha mẹ của vị thánh nữ Huyền Âm giáo này, có thể nói là có thâm thù đại hận với nàng. Trưởng giáo Thiên Đạo Tông nhìn thấy Lý Ngọc và Nam Cung Thiền, giây phút này lão đã biết rõ sắp xảy ra chuyện gì với mình, mà lúc này lão cũng cảm nhận được uy áp tản ra từ người Lý Ngọc còn mạnh hơn cả ba vị lão tổ của Thiên Đạo Tông. Lão cũng không đứng lên khỏi bảo tọa mà chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Côn Luân, Ngọc Tiền Phong, thân hình Lý Ngọc và yêu nữ xuất hiện lần nữa. Thiên Đạo Tông chính là nguyên nhân dẫn đến mọi bất hạnh thời thơ ấu của yêu nữ. Nàng đã có một đoạn thời gian rất dài phải thu mình và bị vây trong nỗi ám ảnh, bị cha mẹ bỏ rơi mà không có cách nào thoát khỏi. Trưởng giáo Thiên Đạo Tông chính là nguyên nhân hết thảy. Lý Ngọc cũng không giết trưởng giáo Thiên Đạo Tông, chỉ là phế đi tu vi cả đời của lão ta. Giống như vào trăm năm trước, lão đã làm chuyện đó trên người của hai vợ chồng Trần Sư Huynh. Trăm năm vừa qua, mặc dù bọn họ có thể tu hành lần nữa, nhưng bởi vì linh mạch bị phế, căn cơ bị hao tổn, cơ thể chịu đủ dày vò. Tất cả những điều đó đều được yêu nữ nhìn ở trong mắt. Báo thù cho cha mẹ cũng chính là động lực lớn nhất để nàng cố gắng tu hành. Lý Ngọc đã sớm đáp ứng yêu nữ, chờ tới khi đầy đủ thực lực, sẽ mang theo nàng tới Thiên Đạo Tông báo thù. Cho dù ngày mai Hạo Thiên sẽ phủ xuống, thì hắn cũng sẽ làm được chuyện đã hứa với nàng. Trên đỉnh Ngọc Tuyền Phong, 10 đạo thân ảnh quen thuộc đã chờ hắn sẵn ở đây. Các vị phá hư nhìn nhau, cuối cùng Ngô Thông duỗi tay ra, vỗ vỗ bờ vai của Lý Ngọc, cười nói: "Bây giờ e là chỉ có thể nhờ cậy ngươi." Nhật Nguyệt Tông, trên mặt đất, lấy pho tượng của Lý Ngọc ở phía trước tông môn làm trung tâm, có vô số chi chít thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Trong này Nguyên Anh chiếm đa số, bọn họ hy vọng nhất là Minh Chủ có thể chiến thắng Hạo Thiên. Chỉ có cường giả Nguyên Anh trở lên hy sinh mới có thể bỏ một phần sức lực vào cuộc nghênh chiến Hạo Thiên. Bọn họ không cần hy sinh, có thể hưởng thụ thành quả cuối cùng. Nếu Minh Chủ thua, cùng lắm là mọi người cùng nhau chết. Nếu Minh Chủ thắng, bọn họ còn có thể sống tiếp. Nhưng đối với tu tiên giả Nguyên Anh trở lên mà nói, vô luận cuộc chiến với Hạo Thiên này có thắng hay thua thì bọn họ chỉ có một kết cục là vẫn lạc. Vì thế trong nội tâm rất nhiều người đều đang dãy giụa. Trên đỉnh Ngọc Tuyền, Đan Trần Tử thở dài, cảm khái nói ra: "Tu hành hơn 3.000 năm trời, không nghĩ tới mọi thứ thành không. Thay vì trở thành con kiến hôi dưới bàn tay Hạo Thiên, không bằng lưu lại một đường hy vọng cho người đời sau." Trần Minh đánh nhẹ một quyền vào vai Lý Ngọc, nói ra: "Nhờ cả vào ngươi." Nói xong, cơ thể hai người bọn họ liền từ từ mờ dần rồi biến mất. Hai đạo nguyên thần hóa thành lực lượng thuần túy nhất bay vào trong cơ thể Lý Ngọc. Linh Chí Tôn giả chắp tay trước ngực, cao giọng nói: "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?" Ngô Thông, Tổ sư Nga Mi, Cực Âm lão tổ và mấy người còn lại cũng chỉ thở dài một tiếng, sau đó cơ thể cũng tiêu tán trong hư không, từng điểm hào quang bay vào trong cơ thể Lý Ngọc. Lý Ngọc đứng yên tại chỗ, thật lâu không nói gì. Mặc dù thời gian đã qua vài vạn năm, nhưng từ cổ chí kim vẫn có nhiều thứ không thể thay đổi. Một điều chắc chắn không thể nghi ngờ, chính là nếu huyền thiên giới hôm nay cũng thất bại giống như phiêu miểu tiên tông năm đó, thì một cái kỷ nguyên nào đó trong tương lai cũng nhất định sẽ có người đi tới con đường giống như bọn họ đang làm lúc này. Từng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỉnh núi Ngọc Tuyền. Vương Đạo Huyền dắt tay trưởng giáo Nga Mi cùng tới, kể cả Huyền Chân Tổ Sư và hơn 20 vị cường giả hóa thần của cả Nga Mi và Côn Luân đều ở phía sau bọn họ. Lý Ngọc ôm quyền, khom người nói: "Sư tôn." Vương Đạo Huyền tự tay nâng hắn dậy, cười nói: "Có thể thu ngươi làm đệ tử là chuyện may mắn nhất của bổn tọa trong cuộc đời này." Lão vỗ vỗ bả vai Lý Ngọc nói ra: "Huyền thiên giới chúng ta nhờ cả vào ngươi." Một lát sau, bên người Lý Ngọc đã không còn bóng người nào, nhưng hắn cũng không phải đứng một mình. Càng ngày càng nhiều thân ảnh xẹt qua trời cao, rơi xuống đỉnh Ngọc Tuyền Phong. Tiếp đó, làm việc nghĩa không chùn bước, đi về phía hắn. Những người này có hóa thần, cũng có nguyên anh. Trong đó Lý Ngọc thấy được nhiều gương mặt quen thuộc. Bọn họ đến từ hai đạo chính ma, đến từ Hoàng Triều Trung Tâm, đến từ yêu tộc, thậm chí đến từ Thiên Đạo Tông. Bọn họ tới đây cam nguyện chịu chết. Thời gian mấy tháng cứ thế trôi đi, toàn bộ bên trong liên minh huyền thiên đã không còn phá hư, cũng không có hóa thần. Nguyên anh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà phía dưới pho tượng của Lý Ngọc ở Nhật Nguyệt Tông đã bốn phía đầy người, thậm chí phương viên trăm dặm cũng không có chỗ đặt chân. Mà trong đó ngoại trừ tu tiên giả, còn có vô số phàm nhân biết được tin tức. Lý Ngọc cũng không xuất hiện ở Nhật Nguyệt Tông, thần niệm của hắn bây giờ có thể bao trùm đến xa vạn dặm. Mặc dù đang ở Ngọc Tuyền Phong, nhưng hắn vẫn có thể thu thập lực tín ngưỡng trên pho tượng Nhật Nguyệt Tông. Mấy tháng nay, hắn vẫn luôn ở chung một chỗ cùng chúng nữ, không bước ra khỏi Ngọc Tuyền Phong một bước. Đánh một trận này cùng Hạo Thiên, hắn cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, nên thời gian này khả năng là thời gian cuối cùng được ở bên các nàng. Bên trong phòng bếp nhỏ, ở khu nhà gỗ trên đỉnh Ngọc Tuyền Phong, Lý Ngọc đem cá bạc đã sơ chế xong bỏ vào trong nồi đất, thì có hai người đang nhăn nhăn nhó nhó chạy từ bên ngoài vào. Lý Ngọc không quay đầu lại, chỉ nói: "Chờ thêm chút, đợi nấu xong nốt nồi canh cá bạc này là có thể ăn cơm." Linh Nhi kéo cánh tay của Lý Ngọc, cười hì hì nói ra: "Ca ca, Yên Nhi tỉ tỉ có chuyện muốn nói cùng ngươi." Linh Nhi bây giờ sớm đã khác Linh Nhi ngáo ngơ lúc mới hóa hình, nói năng còn không xong kia. Nàng bây giờ lý lắc tình quái, là nhân vật được toàn sủng ở Ngọc Tuyền Phong này. Có lẽ vì tính cách tương đồng nên đã trở thành bạn thân với Chu Yên từ rất lâu. Lý Ngọc dừng tay, quay đầu lại nhìn Chu Yên, nói: "Cái gì?" Ta Chu Yên đỏ mặt, hai tay xoắn lấy quần áo bên hông của mình, ấp úng mãi không nói được. Cuối cùng Linh Nhi không nhịn được nói ra: "Ô kìa, thật là, thôi để ta nói đi. Yên Nhi tỉ tỉ thích huynh, nàng nói bây giờ không thổ lộ thì sẽ không còn cơ hội nữa." "Ơ kìa Linh Nhi." Chu Yên đỏ bừng mặt mũi, lén nhìn Lý Ngọc một cái rồi nhanh chóng ù té chạy ra bên ngoài. Lý Ngọc lắc đầu cười cười, Hạo Thiên không biết sẽ phủ xuống lúc nào, mà đối với tu tiên giả của huyền thiên giới, mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng. Rất nhiều lời muốn nói, nếu không nói bây giờ, đúng là không còn cơ hội để nói nữa. Vì thế mà vô luận là tu tiên giả hay phàm nhân đều mơ tưởng không lưu tiếc nuối trước khi Hạo Thiên phủ xuống. Lý Ngọc nhẹ nhàng nắn nắn khuôn mặt bầu bĩnh của Linh Nhi, hỏi: "Hạo Thiên sắp tới, Linh Nhi không sợ sao?" Linh Nhi ôm lấy cánh tay của Lý Ngọc nói ra: "Linh Nhi mới không thèm sợ, có ca ca ở đây, Linh Nhi có gì phải sợ?" Bây giờ cả tu tiên giới lẫn thế tục đều bị bao phủ bởi áp lực và tuyệt vọng. Người không tim không phổi như nàng, đúng là ít càng thêm ít. Sau khi cơm nước xong, Lý Ngọc đi tới đỉnh ngắm cảnh trên đỉnh núi. Chu Yên đang ngồi ở trong đình. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Lý Ngọc thì có chút kinh hoàng, lại có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Sư tôn, ta..." Lý Ngọc khẽ vuốt ve khuôn mặt của nàng, khẽ nói, ta biết rõ. Nếu là lúc bình thường, đối mặt với chuyện đệ tử mình thổ lộ, có lẽ Lý Ngọc sẽ chẳng biết ứng đối ra sao. Nhưng bây giờ thì hết thảy mọi chuyện đều chẳng cần vòng vo, xoắn xuýt quá, nhiều cho mất thời gian làm gì. Chu Yên nắm tay của hắn, trên khuôn mặt đẹp lộ ra vẻ tươi cười động lòng người. Dưới áp lực cực hạn, thời gian thoáng một cái lại qua một tháng. Bên ngoài Nhật Nguyệt Tông đã tụ tập không biết bao nhiêu người. Toàn bộ cường giả đỉnh cấp của huyền thiên giới đã tiêu hao gần như không còn trong vài tháng nay. Đến lúc này đã không tìm ra mấy tung tích của Nguyên Anh. Vì ổn định nhân tâm, Lý Ngọc đã đi tới Nhật Nguyệt Tông. Mỗi ngày nơi này đều sẽ sinh ra các đại lực tín ngưỡng. Tu vi của Lý Ngọc tiến triển cực nhanh, lò càn khôn cũng được chữa trị hoàn toàn vào thời gian 2 tháng trước. Ngày qua ngày, có vô số bóng người xếp bằng dưới pho tượng lớn kia. Bỗng một hôm, trong lòng mọi người đột nhiên có dự cảm nào đó, cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời. Chẳng biết từ lúc nào, không trung vốn bình tĩnh đột nhiên bất ngờ thay đổi. Một hư ảnh bàn tay khổng lồ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, kèm theo đó là một loại uy áp cực hạn để tất cả mọi người không nhịn được mà cúi đầu. Lúc này trong lòng của bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm duy nhất trong đầu. Hạo Thiên đến rồi. Bên trong Nhật Nguyệt Tông, Lý Ngọc đang kẻ lông mày cho chúng nữ. Đột nhiên mọi người đang ngồi chờ đến lượt mình, cùng lúc ngẩng đầu, nhìn về hướng bầu trời, trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh sợ. Lý Ngọc không ngẩng đầu, một tay vẫn đang nghiêm túc, vẽ nốt lông mày cho đạo lữ. Một tay khác tùy ý, hướng lên bầy trời, cua cua một cái. Hư ảnh một bàn tay từ phía dưới, hiện ra nghênh đón hư ảnh bàn tay trên bầu trời. Trong hư không, bàn tay khổng lồ kia còn chưa kịp ngưng thực, đã bị đánh cho tiêu tán. Nhật Nguyệt Tông, Lý Ngọc kẻ nốt nét cuối cùng, hoàn thành đường chân mày xinh đẹp cho nàng. Sau đó hắn đứng lên, nhìn về phía bầu trời. Hư ảnh bàn tay khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là một hư ảnh mặt người to lớn. Lò càn khôn giải trừ phong ấn, khí tức trong cơ thể hắn lần đầu tiên phóng thích hoàn chỉnh. Một đạo khí tức cường đại dâng lên, thân thể của hắn hóa thành một đạo ánh sáng chói lòa, lao lên, cuối cùng đụng vào khuôn mặt lớn đó. Trong nháy mắt sau đó, hào quang biến mất, khuôn mặt người to lớn kia cũng chậm rãi tiêu tán. Vô số người ở huyền thiên giới ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng lẽ chờ đợi. Cơ thể Lý Ngọc xuất hiện tại một mảnh bao la bát ngát trong hư không. Không gian chỗ này tồn tại một lực lượng kỳ quái đang không ngừng ăn mòn thân thể và nguyên thần của hắn. Cũng may là thân thể của hắn không giống với tu tiên giả bình thường. Chỉ dựa vào thân thể, hắn cũng đã đạt tới đệ thất cảnh, không thể bị ăn mòn nhanh như vậy. Mà nguyên thần của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, không chỉ không bị ăn mòn, mà dưới sự vận chuyển toàn lực của lò càn khôn, hắn còn có thể thôn phệ ngược lại thứ đang ăn mòn mình. Không biết qua bao lâu, trong đầu của Lý Ngọc xuất hiện một ít hình ảnh kỳ quái. Một khối đại lục bao la, trôi nổi lẻ loi, trơ trọi trong hư không. Phiến đại lục này trụi lủi, không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Cứ như vậy trong hư không âm u, vô số năm về sau, đột nhiên thai nghén ra một đạo ý thức. Phiến thiên địa này đã sinh ra ý thức đầu tiên của mình. Cùng lúc phiến thiên địa này cũng bắt đầu thai nghén ra những sinh mệnh ban đầu. Mới đầu chỉ là những sinh mệnh đơn giản nhất, sau đó bắt đầu diễn hóa ra tảo, cỏ cây, động vật, cho tới lúc xuất hiện nhân loại. Trong quá trình này, khối đại lục nguyên sơ bị vỡ vụn thành vô số khối, trong đó có lớn, có nhỏ, mỗi phương lớn nhỏ thế giới này đều diễn hóa ra sinh linh. Một số sinh linh trong đó phát hiện ra bí mật tu hành, bắt đầu lợi dụng bản nguyên thế giới để khiến chính mình ngày càng mạnh hơn. Mà khi những sinh linh này ngày càng nhiều, bản nguyên cũng bị rút ra càng nhiều, phương thế giới này cũng dần dần héo rũ. Sau khi mất đi bản nguyên, ý thức của phương thế giới này cũng suy yếu dần dần, rồi lâm vào ngủ say. Nhưng trước lúc ngủ say, nó hủy diệt tất cả sinh linh của cái thế giới này để bản nguyên lại lần nữa trở về bản thể. Bản nguyên trở về lại bắt đầu thai nghén sinh mệnh. những sinh mệnh kia lại học được việc lợi dụng bản nguyên. Bản nguyên bị rút ra ngày càng nhiều, thế giới lại bị héo rũ lần nữa. Ý thức của thế giới thức tỉnh lại lần nữa hủy diệt toàn bộ sinh linh. Tiếp đó, nó lại lâm vào ngủ say. Ý thức của phương thế giới này chính là Hạo Thiên. Lần lượt thai nghén, lại lần lượt hủy diệt. Đó chính là chân tướng của kỷ nguyên thay đổi. Cho đến một cái kỷ nguyên, có một nhóm những sinh linh hiểu được việc lợi dụng bản nguyên sinh mệnh kia, phát hiện ra sự tồn tại của Hạo Thiên. Vì tự do nên bọn họ đã lần đầu tiên phát ra khiêu chiến đối với ý thức của phương thế giới này. Cái kỷ nguyên đó, nhóm người nọ mượn nhờ ngoại vật từ thiên ngoại thiên, chế tạo ra được một lò càn khôn, có thể che lấp được tu vi. Trước lúc Hạo Thiên phát hiện ra, đã sáng tạo ra một vị vô thượng thiên nhân. Lý Ngọc nhìn thấy một đạo ý thức đang thôn phệ lẫn nhau cùng với Hạo Thiên, thấy được lò càn khôn rách nát kia, cuối cùng bị vị vô thượng thiên nhân đó dùng toàn bộ pháp lực cuối cùng đánh nát không gian, đưa đến một thế giới khác. Cũng nhìn thấy đó là một cái tinh cầu chợt lóe lên màu xanh da trời. Đạo ý thức kia là tông chủ của Phiêu Miểu Tiên Tông, Tiêu Giao Tử. Trong vô số kỷ nguyên, Tiêu Giao Tử là người thứ nhất, cũng là người duy nhất khởi xướng khiêu chiến với Hạo Thiên, nhưng hắn ta đã thất bại. Hắn ta cũng biết trước là sẽ thất bại. Sinh linh ở trong phương thế giới này đều do ý thức của nó thai nghén ra, nên bọn họ không thể chiến thắng ý thức của phương thế giới này. Cho dù hắn ta có đột phá vô thượng thiên nhân thì cũng không có cách nào phản kháng lại Hạo Thiên đã thai nghén ra bọn họ. Nhưng Tiêu Giao Tử quả không hổ là đệ nhất nhân từ trước tới nay. Chính hắn ta thất bại nhưng cũng lưu lại một đạo hậu thủ. Vài vạn năm về sau, lò càn khôn gần như rách nát đã đem một cái linh hồn từ thế giới bên ngoài đến, đồng thời từng bước bồi dưỡng đưa hắn đến cảnh giới vô thượng thiên nhân. Vì đạo linh hồn này cũng không phải do Hạo Thiên thai nghén ra, vì thế nó cũng không có cách nào thôn phệ dễ dàng. Sau khi xuất hiện rồi hủy diệt xong sinh linh của thế giới này xong, Hạo Thiên đã không còn ở trạng thái đỉnh phong, không có năng lực thôn phệ một linh hồn có tu vi vô thượng thiên nhân nữa. Nên từ đó cũng không có cường giả có cảnh giới vô thượng thiên nhân. Lý Ngọc mở mắt ra, linh hồn của hắn đã không có cảm giác bị cái gì ăn mòn nữa. Ý thức của Hạo Thiên đã biến mất. Chính xác mà nói là ý thức của Hạo Thiên đã bị Lý Ngọc vô ý thôn phệ. Trận chiến này của hắn hóa ra đã có kết cục được định sẵn từ vài vạn năm trước. Một cái lò đan có phong cách cổ xưa bay ra từ trong thể nội Lý Ngọc, tiếp đó nó hóa thành vô số điểm sáng ngay trước mắt hắn rồi tan biến vào hư không. Hạo Thiên đã chết, lò càn khôn cũng hoàn thành sứ mệnh của nó. Giờ phút này, Lý Ngọc cảm thấy một sức mạnh mà trước giờ chưa từng có. Hắn trôi nổi ở trong hư không, đã nhìn thấy được vách ngăn không gian. Lý Ngọc duỗi hai tay ra, nhìn thấy không xa vách ngăn này là một viên tinh cầu màu xanh da trời quen thuộc. Cho đến tận lúc này, khoảng cách hắn và quê hương lại gần đến như vậy. Trong nháy mắt, Lý Ngọc phủ xuống này, một đạo ý thức mạnh mẽ từ địa cầu quét tới. Nhưng Lý Ngọc chỉ thoáng thả ra một chút khí tức, đạo ý thức kia liền rụt trở lại. Thế giới nơi này cũng bắt đầu có một đạo ý thức, chỉ là so với Lý Ngọc, đạo ý thức này nhỏ yếu hơn. Tất cả bản nguyên của thế giới này đều nằm trong ý thức, bảo sao địa cầu cũng không có sinh ra nền văn minh tu tiên. Lý Ngọc nhìn thoáng qua viên tinh cầu màu xanh da trời này một cái, lại quay người xuyên qua cái vách ngăn kia. Huyền Thiên Giới, Nhật Nguyệt Tông. Trung nữ ngẩng đầu nhìn không gian, lặng lẽ mong mỏi cùng trông mong. Bỗng một âm thanh quen thuộc truyền đến từ sau lưng các nàng. Nhìn cái gì vậy? Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Tập truyện ngày hôm nay cũng đã kết thúc lại toàn bộ truyện này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.